Vương gia, Vương phi muốn cưới thêm người khác. Chương 311. Khóc chuyện audio.com. 20 ngày sau, Mạc Ngự Minh mang theo đại đội người ngựa về kinh. Trên điện Kim Loan, Mạc Ngự Minh xem xong mật tấu vừa trình lên trong tay. Vui vẻ nói: "Các vị ái khanh, biên quan có tin chiến thắng. Mạc tướng quân cùng Lôi Nguyên soái đã được giảo vây, hơn nữa đoạt lại được 7 châu. Đại quân đang chuẩn bị tấn công 2 châu còn lại. Chúc mừng hoàng thượng, trời bảo hộ đại minh ta a." Quân thần kích động, quỳ gối hô lớn, phấn chấn qua đi. Binh bộ Tả thị lang lại tiến lên một bước chắp tay nói: "Hoàng thượng, thần thỉnh tấu phái binh trợ giúp Lôi Nguyên soái. Nghe nói Nam Chiếu hiện tại có 40 vạn binh lực, mà quân ta chỉ có 20 vạn, kém phân nửa a." "Hoàng thượng, thần cũng thỉnh tấu phái hạ đại tướng quân xuất quân giúp Lộ Nguyên soái, sớm ngày toàn thắng, khải hoàn hồi triều." "Hoàng thượng, thần cũng đúng là ý này." "Hoàng thượng, chấm, các khanh an tâm một chút, chớ gấp." Mạc Ngự Minh khoát tay, mắt quét về phía văn võ bá quan: "Chấm đều có tính toán, Lôi Nguyên soái cùng Mạc tướng quân ăn ý, không cần phái Lộ Nguyên soái mang binh đi biên quan. Bọn họ dựa vào 20 vạn đại quân liền có thể đánh bại quân Nam Chiếu. Chấm dùng người thì không nghi ngờ người. Hiện cần vận chuyển ra biên quan 30 vạn gánh lương thảo. Hộ bộ cùng binh bộ chuẩn bị thỏa đáng trong vòng 3 ngày." Ánh mắt Mạc Ngự Minh dừng đến trên người 5 con đứng hàng đầu, nghiêm túc nói: "Ngũ vương gia Mạc Kỳ Lâm nghe chỉ, có nhi thần." Mạc Kỳ Lâm bước ra khỏi hàng, tiến lên một bước quỳ xuống: "3 ngày sau, ngươi tự mình vận chuyển lương thảo tới biên quan, sau đó theo quân đánh giặc. Khi quân toàn thắng, cùng nhau hồi triều." Mạc Ngự Minh nói: "Vâng, nhi thần tuân chỉ." Mạc Kỳ Lâm không có bất kỳ ý kiến gì, quỳ xuống dập đầu. Trong mắt Mạc Kỳ Minh hiện lên một tia âm u, trong nháy mắt lại khôi phục bình thường, gần như làm người ta không cách nào bắt giữ kịp. Sau nửa tháng, biên quan, từ buổi sáng, bầu trời liền có tuyết rơi nhẹ, đến buổi trưa, càng lúc càng lớn, phủ kín trắng xóa toàn bộ doanh trại. "Sư huynh." Lâm Mộng Thanh tiến vào, trà sát tay lạnh như băng, nói: "Sư huynh, huynh ở đây làm gì vậy?" "Xem thư." Mạc Kỳ Hàn chưa ngẩng đầu, trả lời ngắn gọn: "A, sư tẩu gửi thư à." Ánh mắt Lâm Mộng Thanh sáng lên, đi tới trước mặt, Mạc Kỳ Hàn cũng không kiêng dè đưa thư ra. Lâm Mộng Thanh tò mò nhìn vội, vừa thấy trợn tròn mắt, cầm thư lật qua lật lại, nghi ngờ hỏi: "Sư huynh, chỉ một câu này thôi à, không còn gì nữa hả?" "Đúng vậy." Mạc Kỳ Hàn bình tĩnh gật đầu. "Không đúng, sao giống chữ của Hoa Mai bà vậy?" Lâm Mộng Thanh cau mày. Mạc Kỳ Hàn lại gật đầu: "Chính là Hoa Mai bà viết thay. Tình nhân, ta nhớ chàng, nghe lời chàng, yêu chàng, chờ chàng trở về, mạn mạn viết." Lâm Mộng Thanh đọc một lần, trợn trắng: "Vài ngàn dặm đường mang một phong thư, chỉ ghi mỗi một câu à? Sư huynh, mạn mạn của huynh thật là bị bò đá rồi, nguyên nhân ở trong này." Mạc Kỳ Hàn nói xong lại đưa lên một phong: "Đây là thư của bà. Ồ, còn có nguyên nhân sao?" Lâm Mộng Thanh nghi hoặc tiếp nhận, nhìn kỹ một lần, mày nhíu chặt: "Sư huynh, đệ thấy Mạc Kỳ Minh đã hoài nghi rồi, chắc chắn sẽ không cho chúng ta về kinh thuận lợi." "Đó là chắc chắn, lấy phong cách làm việc của hắn, thích diệt cỏ tận gốc, về sau phải cẩn thận, đệ cần có ám vệ bên cạnh, coi chừng sát thủ trà trộn vào đây." Mạc Kỳ Hàn cười khẽ, trong mắt cũng là tất cả ác độc: "Sư huynh, đệ chủ yếu lo lắng cho huynh, huynh là đối tượng tiêu diệt của hắn, vẫn là điều hết ám vệ đến bên cạnh huynh đi, đệ không cần người bảo hộ." Lâm Mộng Thanh nghiêm túc nói: "Không được, lưu vài người cho đệ, nếu ta dẫn đệ đi, thì phải đem đệ bình an mang về giao cho Nhã Phi. Nếu đệ có chút sơ suất, lòng ta sao có thể an?" Chấm. Mạc Kỳ Hàn lắc đầu, dừng một chút lại nói: "Huống chi, Mạc Kỳ Minh nhất định đã sớm phái người nơi này dò xét. Làm sao không biết sự tồn tại của đệ, lúc trước ta dùng tên của đệ nhiễu loạn hắn, khiến hắn nghĩ lầm người sau lưng mạn mạn là đệ, hắn tất sẽ giết đệ, nhưng sẽ không bỏ qua ta, bởi vì cho dù ta không phải người hắn suy nghĩ, nhưng ta là người của Hoàng thượng, cũng là người trở ngại nghiệp lớn của hắn, ta và đệ chỉ sợ đều nằm trong sổ đen của hắn rồi. Sư huynh, nói như thế, càng nên điều ám vệ cho huynh, hắn giết không nổi của đệ, võ công của đệ trên đời này không mấy người có thể thắng được. Lâm Mộng Thanh không cho từ chối, nói, Mạc Kỳ Hàn nhíu mày, Mộng Thanh, ta không phải cũng giống vậy sao? Đừng nhún nhường, ta không thể chết được, đệ cũng không thể, huynh đệ chúng ta đồng sinh cộng tử. Sư huynh, tốt lắm, tám ám vệ kia sẽ để lại cho đệ, vết rơi tới khi nào? A Thiên Cơ lão nhân từ bên ngoài tiến vào. Vỗ vỗ bông tuyết dính trên áo, âu sầu nói, sư phụ, nóng vội cũng vô ích, tuyết rơi, giao chiến khó khăn, hai, cuộc chiến này kéo dài tới năm sau rồi. Lâm Mộng Thanh giận dữ nói, Mạc Kỳ Hàn nhìn Thiên Cơ lão nhân, có gần một phút chưa nói một câu, thẳng đến Thiên Cơ lão nhân sợ hãi trong lòng, khụ khụ, đồ đệ à con có chuyện gì nói thẳng đi. Sư phụ tận lực làm cho con a, sư phụ, Mộng Thanh, ta nghĩ đến một kế sách, có thể không uổng người nào diệt năm vạn binh Nam Chiếu ở Ngọc Sơn. Hai tròng mắt Mạc Kỳ Hàn sáng rực như sao, vẫy tay, đến, chúng ta xem bản đồ, muốn đi vào Ngọc Sơn Quan, chúng ta có ba con đường, mà nguy hiểm nhất là con đường ở giữa, hai bên đường đều là núi tuyết, để đảm bảo chúng ta đạt được mục đích. Thì chờ thêm mấy ngày, nếu như trận tuyết này lớn chút nữa, đến lúc đó chúng ta tung tin đồn muốn dẫn binh đi qua nơi này. Mà dựa trên tính cách của tướng thủ thành Ngọc Sơn Quan Lưu Túc, tất sẽ mang binh phục kích, sư phụ cùng con chờ ở đỉnh núi trước, chờ bọn hắn đến sẽ dùng nội công tạo một trận tuyết lở. Ồ, chiêu này hay, dùng nội công làm chấn động tuyết trên đỉnh núi. Ha ha, chôn binh Nam Chiếu trong biển tuyết, Lâm Mộng Thanh hưng phấn dương ngón cái khen, Thiên Cơ lão nhân cũng gật đầu. Hay, đồ đệ, đầu óc con đủ dùng a, ha ha, con là do nhìn tuyết rơi từ trên người sư phụ tuyết mà nghĩ ra. Ngọc Sơn Quan động tuyết đã rất nhiều năm, tất có thể thành công. Mạc Kỳ Hàn khẽ cười nói, ha ha, đồ đệ a, con chỉ nhìn tuyết rơi mà nghĩ ra kế. Mà không nhớ tới nha đầu tuyết mạn của con à, đó cũng là tuyết a. Thiên Cơ lão nhân cười lớn trêu ghẹo. Mạc Kỳ Hàn thu hồi tươi cười bên môi, thở dài, nhớ a, làm sao có thể không nhớ, nằm mộng cũng nhớ, nhưng nhớ cũng là nhớ, ngẫm lại vẫn là hiện thực, mau chóng phá Ngọc Sơn Quan, thu Cẩm Châu cùng Phụng Châu, sau đó phản công Nam Chiếu, đánh tướng địch tè ra quần, đầu hàng Đại Minh ta. Sau đó khải hoàn hồi triều, sau đó, mới có thể gặp lại nàng. Cách chương.